Chương 251, Phúc Vương, sau này có điều kiện, để cho Tam Nhi đi huấn luyện huấn lính trinh sát. Trịnh Phàm nói với Lương Trình. Hừm, thuộc hạ cũng có ý đó. Chỉ là, hiện tại điều kiện vẫn chưa cho phép, vẫn chưa đủ Trình nuôi thêm nhiều binh chủng khác nhau. Thân là thích khách, am hiểu nhất, kỳ thực vẫn là ẩn mình, ở phương diện này, Tiết Tam chuyên nghiệp, hắn đi tới dưới bức tường ngoài bảo trại, loại tường này đối với hắn mà nói, quả thực quá dễ dàng. Thân hình Tiết Tam như thằng lằn nhanh chóng đi lên, rất đơn giản, như tốc độ nhanh kinh người. Trên chòi canh có hai càng binh, một người tựa vào bên trong ngáy khò khò. Người còn lại dựa vào ghế, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, mà thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một cái. Xác thực, biên cảnh song phương đã ma sát đến mức độ này, bảo trại càn quốc rốt cuộc bắt đầu nghiêm chỉnh hơn rồi. Nhưng mà, cho dù chòi canh này có phát huy tác dụng, lúc hai người thay phiên đổi ca trực, một binh lính đúng là quan sát bốn phía không lười biếng, nhưng lúc Tiết Tam xuất hiện phía sau hai người lính gác kia, người lính gác này vẫn không hề phát hiện. Tiết Tam móc ra chủy thủ, điều chỉnh hô hấp của mình. Chủy thủ lặng lẽ đưa ra ngoài, không có âm thanh, không có tiếng kêu. Lính gác bị che miệng, đồng thời cổ hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra. Còn binh lính ngủ kia, Tiết Tam hơi do dự một chút, đặt thi thể người lính vừa bị giết xuống. Hắn lui lại mấy bước, quỳ gối, nắm chủy thủ, điều chỉnh hô hấp. Ngươi là người Tiết Tam ta muốn giết, dù cho ngươi ngủ như lợn chết, ta vẫn phải cho ngươi sự tôn trọng. Tôn trọng con mồi của mình cũng là tôn trọng chính mình. Sau đó, Tiết Tam đâm mạnh, càn binh đang ngủ kia bị giết mà không thở một hơi hồi hộp nào. Ngươi không thể nói Tiết Tam mắc bệnh thần kinh, thực sự bởi hắn đánh từ Bắc về Nam đến nay, hắn đúng là nhịn gần chết. Cơ hội duy nhất xuất thủ vẫn là trong trạm dịch ngoài Doãn Thành, lần đó hắn và người mù Bắc bị Trần Đại Hiệp tra tấn một trận. Ngươi, chỉ cần nín lâu, sẽ mắc bệnh thần kinh. Tiết Tam yên lặng xuống, vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cửa bảo trại, có hai càn binh đang co quắp ngủ chỗ tường, Tiết Tam đi tới, tới giữa hai người, hắn giang tay ra, hai cái tay đều cầm một cây chủy thủ. Hắn cảm thấy lấy phương thức này đồng thời giết chết hai người kia. Rất đẹp trai. Đáng tiếc, không có ai xem màn trình diễn này của hắn, bằng không có thể chụp lại, đăng lên trang bìa báo lớn. Lập tức. Tiết Tam lại phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Cánh tay của hắn ngắn, không với tới hai người. Tiết Tam hơi bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới gần vị huynh đài bên trái đang ôm chăn, một chủy thủ đâm xuống, sau đó đi tới vị huynh đệ còn lại một chu y thủy đâm xuống. Tất cả những thứ này, để Tiết Tam cảm thấy vô cùng vô vị. Tiết Tam bắt đầu mở cửa, hắn cố ý lau một ít dầu vào trục cửa, để tiếng mở cửa hết sức nhỏ đi. Kỳ thực, Tiết Tam có thể lấy phương thức thích khách tiến vào bên trong, giết từng người. Nhưng đơn thuần lặp đi lặp lại động tác. Không phải là nghệ thuật. Tiết Tam gỡ cung bên người ra. Hướng về phía không trung bắn ra hòn đá. Phạm vi lực lượng tinh thần của người mù Bắc bao phủ, chỉ cần có vật gì chạm vào lưới tinh thần của hắn, hắn sẽ biết luôn. Người mù Bắc đứng bên cạnh Trịnh Phàm, gật gù nói, được rồi, chủ thượng. Trịnh Phàm quay đầu lại, nhìn Tạ Kế Thiên phía sau làm một cái thủ thế. Tạ Kế Thiên hưng phấn mang theo mười mấy tên lính Tạ gia không cưỡi ngựa, trực tiếp xông vào bên trong bảo trại. Cửa bảo trại đã mở ra rồi, Tiết Tam dựa trên vách tường, trong miệng ngậm một nhánh cỏ. Lúc Tạ Kế Thiên mang người lại đây, nhìn thấy Tiết Tam. Phi. Tiết Tam phun ra nhánh cỏ trong miệng. Chỉ vào bên trong, sau đó ngáp một cái. Tạ Kế Thiên kinh ngạc thủ đoạn khủng bố của người lùn này, nhưng lúc này không phải nói chuyện cũng không phải lấy lòng, hắn lập tức mang thủ hạ nhảy vào bảo trại. Một phương toàn thân mặc giáp tới hung hăng, một phương khác còn đang ngủ say, chiến cuộc, kỳ thực là một hồi tàn sát. Nhưng người nhà họ Tạ lại cực kỳ hưng phấn bắt đầu cắt chém thủ cấp, một cái thủ cấp, gần như có thể đổi một gia quyến thoát khỏi thân phận nô dịch, cái này không thể kìm được hưng phấn trong lòng họ. Giây lát sau, đám người Trịnh Phàm bên ngoài giả thúc ngựa lại đây. Mọi người chưa tiến vào, chỉ đứng bên ngoài chờ. Lúc đám người Tạ Kế Thiên đi ra, người Hoắc gia nhìn thủ cấp bọn họ đeo bên hông, dù cho hiện tại vẫn là ban đêm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ của sự đố kỵ trong mắt bọn họ. Tạ Kế Thiên đi trước mặt Trịnh Phàm, quỳ xuống một chân, báo, khởi bẩm đại nhân, càn binh bên trong đã bị diệt sạch. Trịnh Phàm ngáp một cái, gật gù, nói, về hàng đi. Mạc tướng tuân lệnh. Lập tức, Trịnh Phàm nhìn về phía Lương Trình giơ tay lên, nói, xuất phát. Kỵ binh, lần thứ hai lao nhanh lên. Đây chỉ là món khai vị đêm nay, ngay cả Tiết Tam xuất thủ. Vẫn chưa cảm thấy đã nghiền, những ma vương còn lại thì không phải nói rồi. Quan trọng nhất chính là, hôm nay Trịnh thủ bị rất bành trướng. Không chỉ Trịnh Phàm, Lương Trình cũng hết sức bành trướng, đây là lần đầu tiên Lương Trình xuất nhiều binh như vậy. Xem ra, đêm nay tướng. Lương Trình đang lầm bầm lầu bầu, bởi vì mọi người đều đang giục ngựa lao nhanh, móng ngựa ầm ầm, cho nên lời này người bên cạnh không nghe được. Nhưng thanh âm này lập tức vang lên trong lòng Lương Trình, hơn nữa còn rít gào, người mù bắt nhanh miệng quát, câm miệng cho ta. Trên tường thành Miên Châu Thành, một người vóc dáng vô cùng mập mạp, thậm chí có thể tranh tài với Hứa Văn Tổ, đặt cái bụng lớn của mình trên ụ tường. Trước tiên, hắn cười nhạt hai tiếng, sau đó mở miệng nói, mẹ nhà nó, các ngươi có tin không, tòa thành này trước đây bị một tên thủ bị nho nhỏ mang theo 300 kỵ công phá qua. Phía Âu nam tử kia, mấy người mặc giáp trụ, thấy nam tử kia nổi giận, đều không dám lên tiếng. Hô! Buồn cười đến cực điểm, Dương lão cẩu kia không hổ là hoạn quan, lại không dám hạ lệnh xuất kích, mặc cho những tên yến cẩu kia làm càn tại biên cảnh đại càn ta. A a a. Hắc xì. Nam tử hắc hơi một cái, sóng thịt trên người bắt đầu lăn lộn. Lúc này, một tên văn sĩ quan tâm mở miệng nói, trên tường thành gió lớn, mong ngài giữ gìn sức khỏe, chúng ta nên xuống trước đi vương gia. Thôi thôi, đi xuống đi, đi xuống đi. Phúc Vương hai tay ôm bụng mình, bắt đầu đi về phía dưới thành. Bên dưới thành lầu, có Cổ Kiệu đang đợi, bên cạnh, còn có mấy chục tên hộ vệ. Có người nói, trong ngày thường ở bên trong tòa phủ đệ, Phúc Vương cũng thường xuyên ngồi kiệu. Nếu trong cung mà nói, các quý nhân ngồi kiệu ngược rất thông thường, nhưng đó bởi hoàng cung rất lớn, mà Phúc Vương lại quá béo, không thích bước đi. Chương 252, Dương Thái Úy không đơn giản. Khi Phúc Vương vào kiệu về sau, tri phủ đời mới của Miên Châu Thành chủ động đi lên trước, mở miệng nói, vương gia, đêm nay ngài về biệt viện nghỉ đi. Không được, vẫn phải đến phủ nha, chương trình của triều đình không thể bỏ. Đúng. Chư vị đại nhân không cần đưa, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Một đám văn võ quan đời mới Miên Châu Thành đồng thời hướng về Cổ Kiệu hành lễ. Lên kiệu, thoát khỏi đám quan địa phương này về sau, tốc độ Cổ Kiệu nhanh chóng tiến đến cổng nha phủ. Ngoài cửa, đám hộ vệ chủ động mở ra đại môn, để Cổ Kiệu trực tiếp đi vào bên trong. Tuy là buổi tối, nhưng trong phủ nha đèn đuốc sáng choang, nơi khe hở hoặc góc ngói, thậm chí ngươi có thể nhìn thấy vết máu lưu lại biến thành màu đen. Mấy tháng trước, một nhánh yến cẩu bỗng nhiên giết vào trong thành, tiến thẳng vào nha phủ. Hàng chữ trên cây cột kia đã bị người ta lau đi, nhưng người lưu tên đã bị rất nhiều người ghi tạc vào trong lòng. Người phá thành vào phủ giết người lưu chữ. Chính là quan thủ bị Trịnh Phàm thuộc người yến, có thể nói đem câu yến nhân hung hăng càn quấy kia giải thích đến cực hạn. Cổ Kiệu vẫn tiến vào hậu viện, mùi máu tanh trong hậu viện, kỳ thực càng nặng hơn. Đương nhiên ngửi thôi không đồng nghĩa với nghe được, nhưng nghĩ đến đám người vị tri phủ đại nhân kia bị cắt lấy thủ cấp, từng bộ thi thể không đầu trải đầy sàn ở đây, khiến gió của hậu viện trở nên âm u hơn. Phúc Vương rốt cuộc xuống kiệu, một tên hoạn quan tới đỡ hắn vào gian nhà. Trong phòng, đốt hai bồn lửa than, sau khi Phúc Vương ngồi xuống, hoạn quan lập tức bê nước nóng tới, cũng tự mình giúp Phúc Vương cởi ủng, bắt đầu giúp Phúc Vương ngâm chân. Mắt cá nhân Phúc Vương đã hơi bầm tím, bởi thân thể hắn quá béo cộng thêm nguyên nhân ngày thường không rèn luyện thể lực. Mấy ngày nay lộ trình bôn ba, chân hắn bị sưng phù cũng là chuyện bình thường. Tên hoạn quan kia rất tri kỷ hỗ trợ xoa bóp, cường gân hoạt huyết. Một bên, hầu gái tự động bưng nước trà, Phúc Vương đưa tay tiếp nhận, bắt đầu uống trà. Trong thính đường, còn một người đàn ông trung niên mặc áo giáp da, ngoài ra có một vị văn sĩ mặc cẩm bào. Hô! Phúc Vương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt chén trà xuống, nói, các ngươi cảm thấy buồn cười không? Những người đọc sách kia thường thường thường nói cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, cái gì tự dưỡng hạo nhiên chính khí. Ngược lại, ta thấy nha phủ này chẳng có tên văn sĩ nào dám bén mảng tới.

đều ra sức mắng Dương Thái Úy sợ không dám chiến, muốn đổi người khác làm vị trí kia, nhưng các ngươi biết, ai lại dẹp cơn gió nghị luận này không? Văn Lạc và Mạnh cũng đồng thời lắc đầu. Là Hàn tướng công. Trên mặt Văn Lạc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, vị Hàn tướng công và Dương Thái Úy không hợp nhau, ngày xưa Dương Thái Úy còn chưa rời khỏi cung đỉnh, Hàn tướng công từng tự mình hướng về Dương Thái Úy khai chiến, nói vị Dương Thái Úy kia đầu độc quân vương nhiều loạn cung đình, kém chút khiến Dương Thái Úy bị ban cái chết, cuối cùng Dương Thái Úy không bị chết, nhưng mặt mày xám xịt vô cùng. Bất ngờ sao? Phúc Vương cười cợt. Không chỉ Hàn tướng công, còn có Phú tướng công, Tư Mã tướng công, Chiêu Vị tướng công, đều đè ép quần tình kích phẫn, đồng thời đảm bảo đám quan gia, lúc này Dương Thái Úy mới được tiếp tục ngồi trên vị trí này. Chân Phúc Vương được lau khô ráo, chân xỏ vào ủng, bản thân hắn hơi cố gắng đứng lên, nói, Chiêu Vị tướng công trên triều đình, không ai hồ đồ, nếu thời điểm ngày thường, Dương lão cẩu lui lại, Chiêu Vị tướng công thậm chí có người cười thầm, nhưng lúc này, không thích hợp. Phúc Vương dừng lại một chút, tiếp tục phân tích, Dương lão cẩu lui lại tránh chiến, lại đưa một người khác tới, bất luận người kia là ai, cũng không dám đi con đường xưa của Dương lão cẩu, nhất định phải tìm cơ hội đánh với người Yến một trận. Đám quan gia kia khả năng không biết biên quân đại càn ta rốt cuộc còn dư lại mấy phần phẩm chất. Nhưng các vị tướng công kia lại khác, bọn họ vô cùng rõ ràng, biên quân đại càn ta chỉ còn từng nấy, nếu thật sự đánh nhau, đến tên lĩnh quét rác cũng không còn nữa rồi. Cho nên để bình ổn triều đình, hoàng đế mới sai tên rác rưởi như bản vương đến trách cứ Dương lão cẩu. Phúc Vương cười lớn, ha ha, nếu thật sự muốn trách cứ, làm sao có khả năng chọn bản vương làm đây? Phúc Vương rất rõ ràng địa vị của mình. Văn Lạc chắp tay cười nói, vương gia khiêm tốn rồi. Không, bản vương không khiêm tốn, kỳ thực chư vị tướng công trong triều đình đã làm rất tốt, lúc trước bản vương còn lo lắng đám quan gia kia sẽ tạo áp lực. Để bệ hạ đem Dương lão cẩu kia đánh rơi triệt để, hoặc đổi người khác tới thay vị trí hắn. Đất phong của bản vương ngay tại Trừ Châu, một khi người Yến công phá Tam Biên, người đầu tiên gặp phải tai ương, chính là bản vương rồi. Phúc Vương dừng một chút, lại nói tiếp, hiện tại, 15 vạn Tây quân đã được điều đến đây, còn có 5 vạn Lang thổ binh, cấm quân đã xuất ra hơn 10 vạn, tổ gia quân vùng Duyên Hải Đông Nam trước đây bận việc càn quét hải tặc, theo lệnh đã phân phối 5 vạn quân lên phía Bắc. Tính toán một hồi, 35 vạn đại quân đã tới, ha ha. Tây quân vẫn đóng tại khu vực Tây Nam Càn Quốc trấn áp nhóm phản loạn Thổ Ti, vị thứ diện tướng công kia cũng xuất thân từ Tây quân, có thể nói Tây quân chính là nhánh tinh nhuệ giả chiến mà đại càn dựa dẫm vào nhất. Lang thổ binh là một phần Thổ Ti sớm quy thuận triều đình, tác chiến hung mãnh, chỉ cần triều đình trả thù lao, bọn họ sẽ đồng ý vì triều đình chém giết, sớm nhất đã bị thứ diện tướng công thu phục. Bởi vậy tuy rằng những năm này khu vực Tây Nam có phản loạn, nhưng đều không làm nên trò trống gì. Tổ gia quân chính là nhánh quân tinh nhuệ của vùng Duyên Hải Đông Nam của Đại Càn, cũng là quân đội thiện chiến. Còn cấm quân? Phúc Vương không đoán ra, bởi đám này cũng giống biên quân, cấm quân đóng quân trong kinh thành Đại Càn, trên lý thuyết có tận 80 vạn, nhưng trời biết trong 80 vạn cấm quân này, có bao nhiêu người chỉ chờ đến ngày nhận lương và ăn cơm không thôi. Có người nói Hàn tướng công đã sớm muốn tập hợp 20 vạn cấm quân lên phía Bắc, kết quả lại. Tập hợp không đủ, chỉ có thể chấp vá ra 10 vạn quân, trước tiên xuất phát lên đường. Tây quân, Lang thổ binh cùng tổ gia quân, Phúc Vương đều tín nhiệm, nhưng cấm quân trong kinh thành, Phúc Vương chỉ mong nó không quá nát là được. Cái này vẫn chưa tính dân quân địa phương từ các quận xuất phát đến, đánh giá một hồi có thể tập hợp ra tầm 10 vạn đi, nếu thực sự không được. Coi như để bọn họ làm phụ binh hỗ trợ thủ thành cũng được. Yến cậu muốn xuôi nam, để xem bọn hắn có thể gặm được Tam Biên trọng trấn Càn Quốc ta không. 45 vạn viện binh, tuy rằng bên trong có 10 vạn cấm quân và 10 vạn dân quân từ các nơi vẫn là dấu chấm hỏi, nhưng thêm vào binh mã tam trấn trong tay Dương lão cẩu, đem ra thủ thành không giả chiến, Phúc Vương cảm thấy đất phong của mình về sau, hắn có thể kê cao gối ngủ rồi. Các tướng công cũng không dễ dàng. Văn Lạc mở miệng cảm khái nói. Không phải sao? Phúc Vương cười cọt, tiếp tục nói, thiên hạ này, sớm đã bị mọt hết rồi, chúng ta có thể kiếm được nhiều binh mã tiến lên phía Bắc trong thời gian ngắn như vậy, đúng là không dễ, việc tiếp theo chính là vận chuyển lương thảo, đây cũng là sự tình khiến các tướng công cực kỳ đau đầu. Cục diện hiện tại, đại càng ta chỉ cần bảo vệ ba quận phía Bắc, ngăn cản Yến Cẩu, bản thân Yến Cẩu đại khái không chịu được nội loạn đi. Văn Lạc nói. Cái này kỳ thực giống cái nhìn của người mù Bắc và Trịnh Phàm, cục diện hiện tại của Đại Yến giống như ngồi trên nồi lửa. Chung quy khó kéo dài, bức thiết cần phải khai thác thắng lợi đối ngoại để di dời mâu thuẫn nội bộ. Bằng không, tác dụng phụ của việc ngựa đạp môn phiệt sẽ từ từ phản ứng ra. Các tướng công cũng nghĩ như vậy, Hoàng đế Yến Cẩu đúng là nhân vật hung ác, một đao này chặt bỏ, trời mới biết Yến Cẩu còn mấy thế gia truyền thừa mấy trăm năm nữa. Hoàng đế Yến Cẩu thích giết chóc như vậy, liều mạng cực kỳ hiếu chiến, chung quy tìm đường đến chỗ chết, không thể đi dài lâu. Mà đám quan gia đã phát ba tên khâm sai sứ đi ra ngoài, theo ba đường. Hai trong ba đường rất dễ đoán, một đường đi Sở Quốc. Một đường đi Tấn Quốc, nếu hoàng đế người Yến đã vung vẫy roi ngựa đến Càn Quốc, hai nước còn lại kia sẽ sợ, môi hở răng lạnh, có phản ứng. Còn con đường thứ ba kia? Đầu tiên Văn Lạc hơi nghi hoặc, lập tức thoải mái. Phúc Vương gật gù, nói, không sai, chính là hoang mạc. Cứ như vậy, đại càng ta chỉ cần thủ vương tam biên trấn một năm, Yến quốc kia, tự nhiên thù trong giặc ngoài, tự tan rã. Mắt của Văn Lạc sáng lên. Phúc Vương đưa tay xoa bộ mặt phì phì của mình, nói, kỳ thực, bản vương không thích những quan văn kia, bởi vì bọn họ luôn yêu thích nhìn chằm chằm bản vương để cắn. Mua chuộc danh tiếng, nhưng bản vương không thể không khâm phục chính là, mấy vị kia tướng công, đúng là không tầm thường. Chương 254, biết binh, ha ha, bản vương cảm thấy, hoàng đế Yến Cẩu bọn họ, khả năng còn mộng đẹp Dương lão cẩu kia bị điều chuyển đây. Phân phối binh lực, lập ra chiến lược, từng cái, có thể nói đem trí tuệ chính trị phát huy đến cực hạn. Trong thời gian ngắn như vậy, làm ra chuỗi kế hoạch như vậy, tự nhiên khó có được. Lúc này Văn Lạc hơi buồn bã nói, đáng tiếc, nếu đại càng ta. Nhưng câu nói này, chỉ mở đầu, nhưng không thể nói tiếp. Nếu 80 vạn biên quân và 80 vạn cấm quân đại càng ta không buông thả, muốn đối ứng Yến Cẩu, có thể thông dong hơn nhiều. Phải biết, hàng năm đại càng tiêu tốn lương bổng, vẫn phân phối theo binh sĩ theo sổ sách, nhưng bọn hắn vẫn phải nuôi mấy trăm ngàn người không tồn tại, đại càng ta, không ra được người như Điền Vô Kính. Phúc Vương mở miệng nói, chuyện của Yến Quốc, kỳ thực đã sớm truyền vào Càn Quốc. Những năm này ngân giáp vệ của Càn Quốc đã thẩm thấu sâu vào Yến Quốc, đã làm tốt chức năng của mình, chí ít biểu hiện của ngân giáp vệ vượt xa biểu hiện của biên quân Đại Càn. Trên mặt Văn Lạc xuất hiện ý ngượng ngùng, Điền Vô Kính, tự nhiên không làm được như hắn, chư vị tướng công cũng không thể đi học hắn. Bọn họ biết vấn đề của Đại Càn ta, nhưng không ai chịu đi thay đổi, bởi vì bản thân bọn họ, bao quát gia tộc của chư vị tướng công, đều không muốn từ bỏ lợi ích của mình. Mạnh cũng, vì sao ngươi không nói lời nào, thời điểm lần này bản vương mang ngươi đến, thấy rõ Dương lão cẩu thật sự thưởng thức ngươi, ngươi đi theo ta nhiều ngày, bản vương cũng biết ngươi là một người thích nói chuyện lộ liễu, nhưng cần biết kỳ ngộ trong cuộc đời, quan trọng tại chữ bắt. Mạnh cũng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Hắn tự nhiên rõ ràng, cuộc hội thoại đêm nay, cùng nói với Phúc Vương đến nhàm chán. Phúc Vương ở đây đang cố ý dẫn bản thân Mạnh cũng. Phúc Vương đem tình báo và chi tiết nhỏ hắn thu được, nói hết ra, nói cho hắn biết, cũng vì ngày mai nhìn thấy Dương Thái Úy về sau, mình có chỗ biểu hiện, đây là đại ân. Mạnh cũng quỳ xuống, nói thành tiếng, Mạc tướng, tạ ơn vương gia hướng dẫn. Mau đứng lên, lời này không thể nói ra ngoài, bản vương chính là cái nhà vệ sinh thúi không thể ngửi nổi, nhưng ngàn vạn không thể để người ta biết ngươi và bản vương quan hệ gì với nhau, bằng không khó trách ảnh hưởng đến ngươi. Lời nói này, hết sức thành khẩn. Mạnh cũng dập đầu lại ba cái đối với Phúc Vương. Đây là Mạnh cũng coi Phúc Vương làm trưởng bối mình. Mạnh cũng xuất thân từ Mạnh thị gia tộc. Cha hắn năm đó từng là quan tổng binh thủ hạ dưới trướng thứ diện tướng công. Năm đó Tây Nam phản loạn, quy mô lớn chưa từng có, cuối cùng do thứ diện tướng công bình định, cha hắn từng là tổng binh, từng xuất lĩnh 8.000 càn quân thủ vững một thành Tây Nam một năm đợi viện binh. Thứ diện tướng công dụng binh luôn luôn gan lớn cấp tiến, nhưng nguyên nhân chính do những thủ hạ dưới trướng như cha Mạnh cũng, thời gian mỗi lần thứ diện tướng công dụng binh, đều cần một vị tướng lĩnh am hiểu trấn giữ mệnh môn. Cha Mạnh cũng chính là người tiêu biểu như vậy, cha hắn thủ thành, chưa bao giờ bị phá qua. Am hiểu phòng thủ, có thể nói là bản lĩnh của Mạnh Gia gia truyền rồi. Chỉ tiếc kết cục âm u của thiếu diện tướng công về sau, Mạnh Gia từng là cánh tay trợ lực cho hắn, cũng bị suy yếu dần rồi. Lần này, Dương Thái Úy nghĩ đến hậu nhân Mạnh Gia về sau, dụng ý của hắn, không cần phải nói cũng biết. Mạnh Cũng, ngươi nói cách nhìn của ngươi, bản vương giúp ngươi phân tích. Ngày mai phải gặp Dương Thái Úy, giống như một kỳ sát hạch rồi. Phúc Vương kỳ thực không có ý định vơ vét chỗ tốt gì trên người Mạnh Cũng. Hắn làm phiên vương, biện pháp vơ vét chỗ tốt duy nhất chính là tạo phản, cho nên việc hắn giúp Mạnh Cũng, chỉ xuất thân từ việc hắn mến tài. Mạnh Cũng hít sâu một hơi, tự hồ hơi do dự. Nói đi, lớn mật nói đi. Phúc Vương khích lệ nói. Mạnh Cũng gật gù, nói, chư vị tướng công sắp xếp cùng Dương Thái Úy quyết đoán, đều không sai, vương gia nói, cũng không sai. Nói rõ thêm. Mạnh Cũng trước sau lui một bước, đối với Phúc Vương không mình hành lễ, nói, nhưng, vương gia không hiểu binh pháp. Phúc Vương. Khắc khắc. Văn Lạc không nhịn được ho khan lên. Phúc Vương ngược lại hào hiệp cười cười. Nói, nếu bản vương có thể biết binh pháp, vậy thật. Đại càng nuôi phiên vương như nuôi heo, Phúc Vương kia đã đem mình biến thành con lợn. Nếu thật sự muốn phiên vương hiểu biết đánh trận, triều đình kia làm sao yên tâm được. Dương Thái Úy quyết đoán, cũng vô cùng tốt, nhưng Dương Thái Úy, kỳ thực không biết binh. Dương Thái Úy xác thực từng xuất quân bình định quá nhiều phản loạn, nhưng mặt kia phần lớn đều là phản loạn do nông dân, thổ phỉ, giặc cỏ làm chủ. Ngươi nói tiếp. Sắc mặt của Phúc Vương bắt đầu chìm xuống. Chư vị các tướng công sắp xếp, vô cùng tốt, nhưng các tướng công kỳ thực cũng không biết binh. Phúc Vương không hiểu hỏi, còn gì nữa không? Có. Nói tiếp. Vương gia, Lý Lương Đình và Điền Vô Kính trong triều đình người Yến, địa vị của bọn họ ra sao, so với chư vị tướng công triều đình ta thế nào? Chỉ có hơn chứ không kém. Phúc Vương hồi đáp. Trời biết vị Yến Hoàng kia nghĩ thế nào, lại dám tín nhiệm hai vị đại tướng thống binh kia như vậy. Cái mạc tướng muốn nói chính là Lý Lương Đình cùng Điền Vô Kính, biết binh. Chương 255, chuẩn bị đi. Chiến mã lao vung vút, gió lạnh thổi thẳng mặt, đao kiếm ướt đẫm sương. Sống ở đây tuyệt không phải trải nghiệm thoải mái, nhưng phần lớn đàn ông trong thiên hạ đều từng hướng về cảnh này. Trịnh Phàm phát hiện, hắn có chút yêu thích Đại Yến. Tuy rằng ở đây hắn phải gặp rất nhiều cảnh khốc liệt, nhưng bỏ qua tình cảm cá nhân, hắn thực sự thích sự tự do của Đại Yến. Dẫn binh, giết địch, lang thang rong ruổi. Có lẽ, tự do như vậy, chỉ có Đại Yến ở thế giới này mới có thể cho hắn. Trịnh Phàm tuyệt không rõ cảm giác tự do phóng túng này có thể kéo dài được bao lâu. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới hưởng thụ hiện tại của hắn. Đã chơi, là phải chơi cho hài lòng, không cần phải suy nghĩ tới chuyện tương lai phải nai lưng ra trả nợ. Chuyện đó, phải nghĩ trước khi chơi, nghĩ sau khi chơi, chứ không nghĩ trong lúc chơi. Hắn cũng rõ, đám ma vương dưới trướng hắn cũng đều rất hưng phấn. Lương Trình khỏi cần nói, hắn vốn là người trong nghề cầm quân đánh trận, giờ vẫn còn chấp niệm cực lớn. Cũng khổ cho hắn, bối cảnh trong truyện của Lương Trình là hiện đại, trong bối cảnh này, hắn đương nhiên không có cơ hội xuất lĩnh thiên quân vạn mã lao vung vút trên thảo nguyên. Mà những người còn lại, thời gian vừa qua cũng nín nhịn gần chết. Tứ Nương, Người Mù, Tiết Tam, Phiền Lực, A Minh, lần này bọn hắn có thể phát tiết tâm cảm. Ha ha. Trịnh Phàm nở nụ cười, dù gió lạnh thổi tê miệng, nhưng hắn vẫn muốn nở nụ cười, bỗng cảm thấy, lần này xuất lĩnh 1.500 kỵ đột nhập quốc nội Càn Quốc, so với nói là một lần chiến đấu, chi bằng nói mấy người hắn cùng đám ma vương đi chơi đùa. Nhịn, không được cười, không thể phá hoại bầu không khí. Miên Châu Thành, tòa thành trì quen thuộc biết bao, nó cứ yên tĩnh ở đó chờ đợi, chờ một cách đầu hữu hảo cùng khiêm tốn. Chờ hắn lần nữa lâm hạnh. Chỉ là, lần này, sẽ càng thêm khúc chiết. Lần trước, hắn xuất lệnh 400 mang binh tiến thẳng tới đây, không gặp phải bất kỳ cản trở, thậm chí cổng thành còn không cả đóng. Nhưng lần này, đám bọn hắn lại gặp tới 3 lượt thám báo. Nhưng có người mù dự phán phối hợp với Tiết Tam ám sát, Hoắc Quảng cùng con cháu Hoắc gia vây quét 3 lượt thám báo kia không thể phát huy tác dụng.

Nhưng người mù Bắc lập tức nói, chủ thượng, cổng thành này đúc bằng sắt. Hả, thì sao? Then cửa, cũng không dễ mở như vậy. Thông thường vốn phải có vài người đồng thời dùng sức mới có thể mở được. Niệm lực của thuộc hạ còn chưa đạt tới mức này. Đẩy bản thân để tăng tốc độ, bắn ra vài cây châm thì không thành vấn đề, nhưng mở then để người sau trực tiếp bước vào, người mù cũng không có lòng tin tuyệt đối. Dù là Trịnh Phàm đã đạt tới bát phẩm, bọn hắn đã khôi phục thêm một tầng, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu mọi người cùng xông tới, mà hắn lại không thể mở cửa thành, như vậy, chẳng phải là chạy tới làm bia chờ người ta bắn. Ai, chờ lần sau về bảo trại, ta cũng làm một cái cửa, trong lúc ngươi rảnh không có việc gì, có thể luyện tập một chút. Vâng, chủ thượng. Cho nên, lần này chúng ta vẫn dùng chiến thuật tinh nhuệ đi. Thuộc hạ cũng cho rằng nên như thế. Lương Trình ở lại lĩnh quân. 1.500 kỵ ở đây, nhất định phải có một người ở lại tọa trấn, mà Lương Trình đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, kỳ thực Trịnh Phàm cũng thế, nhưng làm lãnh đạo, trong lúc mấu chốt nhất, sao có thể lưu lại phía sau? Chủ thượng anh minh. Người mù hiểu rõ, nếu nói riêng về thực lực, Trịnh Phàm là yếu nhất trong đám người. Nhưng trên người Trịnh Phàm có ma hoàng, như vậy hắn lại trở thành kẻ mạnh nhất. Để mọi người chuẩn bị đi. Chương 256, vào thành. Trừ bỏ 100 mang kỵ được phái ra cảnh giới bốn phía, số nhân mã còn lại đều bỏ giáp nghỉ ngơi theo lệnh của Lương Trình. Trong hoàn cảnh tương tự, làm như vậy thực chẳng khác nào tìm chết, sở dĩ Lương Trình dám làm như vậy, thứ nhất là hắn hiểu rõ tố chất quân đội càn quốc, thứ hai cũng là tự tin với mang kỵ trong tay mình, có bọn hắn cảnh giới, Lương Trình tin tưởng trừ phi trong đội ngũ tập kích của đối phương có mười mấy tên tiết tam, nếu không căn bản không thể lén tới tập kích. Hoắc Quảng cùng Tả Kế Thiên ngồi sau Lương Trình, hai người đều có chút sốt sắng. Nhưng lúc này đều đang nghiêm túc điều chỉnh khí huyết trong cơ thể. Mà trước mặt, Trịnh Phàm cùng người mù, Tứ Nương, Phiền Lực, Tiết Tam cùng A Minh đang làm nóng người, 1, 2, 3, 4. Có điều tập thể dục trước mặt nhiều người, thực sự là chuyện khiến người ta xấu hổ. Nhưng Trịnh Phàm vẫn đứng trước nhất, vừa hô vừa tập. Tứ Nương, Tiết Tam, Phiền Lực, A Minh cùng người mù đều chăm chú làm theo. Hít thở, 1, 2, 3, 4. Điều hòa, 1, 2, 3, 4. Lương Trình ở sau nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khẽ giật giật. Lúc này, hắn thực sự có chút vui mừng vì được ở lại, đại nhân. Đây là chiêu thức gì? Hoắc Quang hỏi Lương Trình. Kỳ thực Lương Trình không có quan chức, nhưng bọn hắn hiểu rõ địa vị Lương Trình ở Thúy Liễu Bảo, đồng thời, bọn hắn càng khâm phục bản lĩnh cầm binh của Lương Trình. Tả Kế Thiên trầm giọng nói, những chiêu thức này nhìn thô không có gì lạ, nhưng nếu cân nhắc cẩn thận, lại thấy nó ẩn chứa một loại chí lý viên mãn. Lương Trình. Hai người này, không phải đang nịnh hót, mà là thực sự cảm thấy, đây là phương pháp luyện thể đặc biệt. Người có suy nghĩ này, hiển nhiên không có có Hoắc Quang cùng Tả Kế Thiên, người Hoắc gia cùng Tả gia sau lưng cũng cho rằng là như vậy. Trong mắt bọn hắn, Thúy Liễu Bảo tự nhiên là của Trịnh Phàm, nhưng bên cạnh Trịnh Phàm, có một đám kỳ nhân dị sĩ, trước mặt, bọn hắn như đang được nhầm ngó bí mật của đám kỳ nhân dị sĩ này. Một vài người, tuy rằng ngồi nhưng đã không nhịn được mà dùng cánh tay mô phỏng theo động tác, thậm chí còn đang cố gắng nhớ kỹ trong đầu. Chuyện này cũng không có gì lạ, thứ được truyền bá phổ biến khắp thế giới, các động tác cơ bản của nó đều đã trải qua nhiều nghiên cứu tính toán. Kỳ thực, đám người mù cũng không hề có gì xấu hổ. Tất cả đều cùng cười vui vẻ mà tập. Trong không khí như này, tập một bài thể dục cũng thực rất thú vị. Dù sao đã ra ngoài, vui vẻ mới là quan trọng nhất. Thể dục một hồi, quay người dặn dò Lương Trình một chút, sáu người bắt đầu kế hoạch. Phòng thủ Miên Châu Thành xác thực đã ra dáng, đồng thời cũng vì ma sát giữa hai bên thăng cấp mà khiến con đường giao thương đoạn tuyệt, nên các đội buôn vốn thường qua lại cũng không thấy đấu, cho nên có chút quặn quẽ. Nhưng, tường thành rất rộng, cũng rất lớn, lúc này lại là ban đêm, trừ phi xếp đầy người trên tường thành, nếu không muốn ngăn một đội tinh nhuệ nhỏ tiến vào, thực sự rất khó khăn. Đám Trịnh Phàm cẩn thận đi tới dưới tường thành. Tiết Tam bắt đầu cột dây thừng cùng dùng thiết trảo leo lên. Nhìn động tác linh xảo của Tiết Tam, quả không hổ là thích khách. Tiết Tam tới điểm nhất định, nhìn bố trí tuần tra, liền cố định thiết trảo, ném hai sợi dây thừng xuống. A Minh cùng người mù bắt mỗi người một cái leo lên. A Minh dùng tốc độ nhanh nhẹn leo lên, còn người mù bắt thì tiêu sái hơn nhiều, chỉ dùng hai tay mượn chút lực của dây thừng, sau đó dùng niệm lực tự đẩy bản thân lên, tốc độ còn nhanh hơn A Minh không ít. Chờ hai người tới nơi, Trịnh Phàm, Tứ Nương cùng phiền lực mới bắt đầu leo lên. Rốt cục, Trịnh Phàm tới trên tường thành. Đã thấy trên tường có hai bộ thi thể càn binh. Có Tiết Tam cùng người mù lên trước, thực sự có vô số phương pháp lặng lẽ giết hai tên càn binh tuần tra. Tất cả đã leo lên, bắt đầu đi hướng thang xuống thành. Đương nhiên, vẫn là người mù dẫn đầu, có hắn đi đầu, thi thoảng báo điểm nào có tuần tra cho mọi người, nếu không thể tránh thì liền để A Minh hoặc Tiết Tam giải quyết. Cứ như vậy, sáu người thuận lợi vào trong thành. Cửa thành có chừng 20 tên sĩ tốt, dựa trái dựa phải, nhưng lại không có ai ngủ. Chuẩn bị động thủ đi. Trịnh Phàm rút đao. Phiền lực khẽ vỗ lên ngực, đưa ta nắm một cái xe thồ lớn bên cạnh. Giơ ngang trước người, sau đó xung phong. Làm như vậy, chính bởi vị trí hiện tại của bọn hắn cách cửa thành khá xa, mà ở giữa lại không có vật gì che chắn. Sĩ tốt canh cửa phản ứng lại, có người bắt đầu kêu to, có người dương cung lắp tên. Vèo vèo vèo. Hơn 10 mũi tên bay tới, trên canh lâu cũng có xạ thủ gia nhập. Những mũi tên này đều bị xe thồ trên tay phiền lực cản lại, đám người thuận lợi chạy băng băng sau lưng phiền lực. Tiết Tam nhún người, dùng một phương thức cực khoa trương nhảy lên tháp canh, rất nhanh, tiếng kêu đau đớn liền truyền xuống, đã không còn mũi tên bắn xuống. Mà bên dưới, đám Trịnh Phàm vọt tới trước cửa thành, phiền lực gào lớn đập xe thồ trong tay xuống, 4-5 tên càn binh lập tức bị đập bay. Người mù bắt mở lòng bàn tay, tinh thần lực tràn ra ngoài, nắm tên càn binh phía chéo lập tức sững tại chỗ, không thể động đậy. Tứ Nương huy động ngón tay, từng cây kim thêu bắn ra ngoài, lần này, Tứ Nương cũng không hề truy cầu vẻ đẹp nghệ thuật, kim thêu không chút lưu tình xuyên qua trái tim từng tên càn binh. Phiền lực đập nát cổ xe, lập tức rút lưỡi búa trên lưng, đám càn binh trước mắt không ai đỡ nổi một hiệp của hắn, người đỡ được thì bị đập chết. Người không đỡ được thì bị chém chết. A Minh nhìn vào hư vô, xuất hiện sau lưng hai tên càn binh, móng tay âu yếm nhẹ nhàng quét qua hai cái cổ của bọn nó, hai tên càn binh sụi lơ trên đất. Chính vì vậy, chờ Trịnh Phàm cầm đao xông tới, đã không có người để hắn chém, khiến hắn có chút lúng túng. Mở cửa thành. Phương thức tác chiến mà bọn hắn đề ra rất thành công, thậm chí có thể nói là thành công rực rỡ, tuy rằng không thể tránh việc tạo ra tiếng động, đám càn binh từ các nơi không ngừng đổ về, nhưng phiền lực gầm lên giận dữ, mấy người đồng thời hỗ trợ, cửa thành đã bị đẩy ra. Bên ngoài, tiếng móng ngựa nổ vang. Chương 257, trốn, Mạnh huynh, Mạnh huynh. Văn Lạc gọi Mạnh cũng lại. Văn tiên sinh. Mạnh huynh ngươi quá lỗ mãng, cớ gì mà phải chống đối vương gia như vậy? Ai, thực sự là vương gia có ơn với ta, ta không đành lòng lừa gạt ngài. Văn mổ biết Mạnh huynh là người có đại năng lực, nhưng kính xin Mạnh huynh nghĩ lại, nếu bản lãnh của Mạnh huynh bị mai một, không phải là tiếc nuối của đại càn ta sao? Đa tạ văn tiên sinh chỉ điểm. Mạnh huynh nói quá lời, bên phía vương gia ngươi không cần lo, tính vương gia vốn tốt, đúng rồi, ta đã sai người chuẩn bị rượu thịt, nay trời lạnh đất đông, nếu Mạnh huynh không chê. Chi bằng theo ta vào thư phòng uống vài chén làm ấm cơ thể. Đa tạ văn tiên sinh, có điều, ta còn phải đi xem đám thổ binh kia, nơi này là nội thành, ta sợ bọn hắn sẽ làm loạn. Ha, cũng đúng, ha ha, nếu không có Mạnh huynh dẫn đầu, văn mổ cùng vương gia thực đúng là không dám tới bắc tuyến này, gần đây, đám yến cẩu làm ầm không ai nghĩ được. Đúng rồi, nếu văn mổ nhớ không lầm, lan thổ binh của Mạnh huynh được thu xếp ở kho hàng thì phải. Bởi chuyện lần trước, lại thêm thương lộ đã đoạn, cho nên kho hàng Miên Châu Thành đã được dời trống. Đúng vậy, cũng nhờ có vương gia nói giúp, nếu không tri phủ Miên Châu Thành chưa chắc đã đáp ứng dễ như vậy. Thổ binh tính khí khó thuần, tri phủ lo lắng cũng là chuyện đương nhiên, Mạnh huynh không nên để bụng. Văn tiên sinh nói quá lời. Như vậy đi, văn mổ cùng Mạnh huynh đi xem những thổ binh kia, quan viên Miên Châu Thành này mới bị thay một loạt, không biết bọn hắn có sắp xếp tốt cho 5.000 thổ binh được không? Tiếng động ở đây vậy. Văn Lạc có chút sốt sắng, Bắc địa càn quốc của bọn hắn đang có giao tranh với Yến quốc, tuy rằng còn chưa tới mức tác chiến binh đoàn, nhưng các chi bộ đội nhỏ của Yến quốc vẫn không ngừng đột kích gây rối. Điều quan trọng nhất, tòa thành hiện tại của bọn hắn mới bị người Yến công phá không lâu. Thực sự không đáng tin như một tên nam nhân mới ngoại tình, thành mới bị phá, thực khó khiến người trong thành có cảm giác an toàn. Nguy rồi, cửa Bắc có vấn đề, đám Yến cẩu lần trước cũng vào qua cửa này. Văn tiên sinh vừa nghe hai chữ Yến cẩu lập tức có chút sợ hãi. Hắn không giống Mạnh Cũng, hắn chỉ là một tên tú tài của vương phủ, nghề phụ là sư gia cho vương gia, chủ nghiệp là nói chuyện giải bồn cho vương gia mà thôi. Vừa rồi có phân tích đại thế thiên hạ thế nào đi nữa, cũng không thể ảnh hưởng tới bản chất quan văn nhát cấy của hắn được. Mạnh Cũng hít một hơi thật sâu, cầm vai Văn tiên sinh lay động, quát, Văn tiên sinh, nhanh thông báo bảo hộ vương gia, ta đi điều động thổ binh. Được, tốt. Văn Lạc nuốt nước bột cái ực, lập tức xông về phía phủ nha. Mạnh Cũng không chút dừng chân, trực tiếp tiến về phía kho hàng. Không chạy bao xa, đã thấy một đám nhân ảnh xuất hiện, đám người này mặc áo hắc thanh, đầu cuốn vải, trên tay cầm đủ các loại vũ khí. Người đứng đầu cưỡi ngựa, khoác hồng bào, đầu đội quan sai, rõ là một nữ quan chừng 30 tuổi. Chưa đợi Mạnh Cũng mở miệng, nữ nhân này đã hô, Mạnh tướng quân. Phía Bắc có loạn. Hiển nhiên, đám thổ binh này nghe tiếng động ở cửa Bắc đã lập tức vọt ra, điều này khiến tâm trạng Mạnh Cũng tốt hơn một chút, hắn cũng không kịp nhớ lễ nghi, lập tức tiến lên nói với nữ nhân trên lưng ngựa, Đạt Hề phu nhân, cửa Bắc có vấn đề rồi, có thể là Yến cẩu lại tới. Nghe người Yến tới, Đạt Hề phu nhân không chút rối loạn, thậm chí loáng thoáng thấy được vẻ hưng phấn. Đám thổ binh phía sau cũng kích động, tuy rằng bọn hắn được trang bị rất kém, ngay cả giáp bông cũng ít người có, nhưng lúc này lại đều hưng phấn huyết dài. Đạt Hề phu nhân, hạ quan không rõ đám Yến cẩu này đã đoạt được cửa Bắc hay chưa. Thủ binh trong thành này phân tán, nếu cửa Bắc đã bị công phá, kính xin phu nhân phát binh khống chế đại cục. Người Yến tới, bổn phu nhân đương nhiên muốn đánh, nhưng Mạnh đại nhân, dựa theo thương nghị lúc trước, một cái đầu người Yến, giá 5 lượng bạc. Tất nhiên. Mạnh Cũng lập tức vỗ ngực, sau đó nhanh chóng chỉ về phía phủ nha, phu nhân yên tâm, trong phủ nha có một vị vương gia của đại càn ta, hôm nay phu nhân hộ được thành này, chẳng khác nào cứu tính mệnh vương gia cùng triều đình tất không keo kiệt. Lang thổ binh, kỳ thực là lính đánh thuê. Lúc thứ diện tướng công Bình Định phản loạn Tây Nam, từng chủ động thu phụ một chi thổ binh, dựa vào sức mạnh của bọn hắn cuối cùng bình được loạn. Sau đó, mỗi khi nội địa đại càn phát sinh phản loạn hoặc tạo phản, cũng thường điều lang thổ binh đi hỗ trợ. Đám thổ binh này tuy được trang bị kém, nhưng tác chiến cực dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Chỉ là, tuy rằng danh nghĩa bọn hắn là con dân đại càn, cũng thừa nhận hoàng thất đại càn, nhưng kỳ thực, bọn hắn ở Tây Nam chẳng khác nào một vương quốc độc lập. Đương nhiên, muốn tiền thưởng cũng là điều dễ hiểu, triều đình nuôi binh còn phải trả quân lương, lúc chém được địch cũng có thể đổi tiền thưởng quân công. Đám lang thổ binh này từ Tây Nam tới phương Bắc, tự nhiên không thể làm không công cho hoàng đế đại càn. Được Mạnh Cũng đảm bảo, Đạt Hề phu nhân khẽ hé miệng, một tiếng huyết dài vang lên, mang theo sát khí len ken. Các huynh đệ, theo ta giết người Yến. Đạt Hề phu nhân xông lên trước, đám lang thổ binh anh dũng đi theo, bước đi như bay, tựa như từng đầu báo săn đang rảo bước. Bọn hắn là con dân của núi rừng, đôi chân này dẫm trên sơn đạo như đất bằng, giờ chạy trên đất bằng thực sự, tự nhiên cũng càng mau lẹ, dù Đạt Hề phu nhân cưỡi ngựa đi trước, nhưng đám thổ binh cũng không hề bị bỏ lại sau. Mạnh cũng lập tức chạy theo, lúc đi ngang qua phủ nha, Mạnh Cũng còn thấy đám hộ vệ đỡ vương gia ra cửa. Vương gia. Mạnh tướng quân, người Yến đánh tới. Nghe được tin cửa Bắc truyền tới, Phúc Vương vốn chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi trực tiếp nhảy dựng lên, đương nhiên nhảy cũng không cao, sau đó trực tiếp ngã xuống đất. Vương gia, kính xin ngài mau né tránh, không nên ở phủ nha này. Mạnh Cũng là quân nhân, cha từng là thủ hạ đại tướng dưới trướng thứ diện tướng công, đương nhiên không tin vào may mắn đơn thuần. Không để Phúc Vương ở lại phủ nha, chính bởi cái mục tiêu này quá rõ ràng. Lần trước đám người Yến công thành, hẳn đã hỏi qua dân bản xứ, qua cửa liền lập tức xông về phía phủ nha. Phúc Vương sợ tới sóng mở run rẩy. Hắn chỉ là một tên phiên vương, tuy nói lòng dạ sắc bén, nhưng là phiên vương bị đóng ở đất phong, nuôi heo, hắn cũng chưa từng trải qua chiến trận chân chính. Nhưng lúc này, Phúc Vương vẫn không chút do dự lấy ra một phần thánh chỉ vàng óng ánh từ trong áo, đưa cho Mạnh Củng, dùng âm thanh run cầm cập hô, Mạnh tướng quân, cầm vật này có thể điều động quân trú trong Miên Châu Thành, còn có. Phúc Vương xoay người chỉ đám hộ vệ bên cạnh, những hộ vệ này. Để lại hai người đỡ bản vương là được, còn lại đều theo ngươi, đã làm việc, bên người không thể không có người. Văn Lạc vừa nghe, lập tức sửng sốt muốn can, nhưng Mạnh Củng đã nói trước, còn an toàn của ngài. Nếu thành bị phá, bản vương nào có thể an toàn, Mạnh tướng quân mau đi đi, bản vương tìm nơi trú ẩn. Đa tạ vương gia tín nhiệm. Phụ thân của Mạnh Củng vì chuyện của thứ diện tướng công mà bị triều đình chèn ép, âu sầu thất bại mà chết, Mạnh Củng cũng bị cha liên lụy, quan chức không thuận, lần này kỳ thực hắn chỉ được phái ra dẫn đường thổ binh bắc tiến. Nên đối với tín nhiệm của Phúc Vương hôm nay, hắn thực vô cùng cảm kích. Văn tiên sinh, kinh xin bảo vệ vương gia. Các ngươi, theo ta. Mạnh Củng không chút khách khí dẫn theo phần lớn hộ vệ vương phủ đi, đuổi tới phía cửa bắc. Văn tiên sinh nâng Phúc Vương, hắn có thể cảm nhận được Phúc Vương đang run rẩy, Phúc Vương cũng có thể thấy Văn tiên sinh đang run rẩy, hai người đồng thời run lên, hơn nữa ảnh hưởng lẫn nhau, càng run càng mạnh. Phúc Vương bỗng dở khóc dở cười, Văn Lạc a, mẹ kiếp là ngươi đỡ bản vương, hay là bản vương đang đỡ ngươi? Chương 258, Thổ binh. Cửa Bắc Miên Châu Thành. Đêm nay, đã bị một nhánh quân đội mở ra lần thứ hai. Phiền lực như một tòa thiếp tháp dựng ở phía trước, chuyên môn vồ giết những tên thủ tốt có ý tới gần cửa thành, người mù đứng sau phiền lực, giúp hắn giám sát những tên có thể bắn lén. Trịnh Phàm cùng đám A Minh, Tiết Tam, Tứ Nương đồng thời xung phong, đám thủ tốt Miên Châu Thành đã phản ứng nhanh hơn lần trước, không dễ bị đánh tan như vậy. Nhưng lúc này, một chi kỵ binh từ ngoài cửa bước vào, đầu lĩnh không phải Lương Trình, mà là Hoắc Quảng. Hoắc gia bọn hắn nhiều người, lại mới thu được ít thủ cấp. Cho nên lần này để bọn hắn xông lên trước nhất. Hơn trăm tên kỵ binh vọt thẳng giết tới, đám thủ tốt thấy kỵ binh vào thành, sĩ khí lập tức xuống tới đấy, lại thấy kỵ binh dũng mãnh vọt tới, lập tức bắt đầu chạy tán loạn. Trịnh Phàm khẽ nhếch miệng cười, nội dung này, thực sự quen thuộc. Làn sóng kỵ binh thứ hai cũng đã vào thành, lần này là Lương Trình tự thân xuất lĩnh mang binh. Kỵ binh vào thành, đương nhiên không thể xông loạn, dù sao cửa thành cũng chỉ lớn như vậy, Lương Trình có thể xuất lĩnh từng thê đội bước vào, tránh cảnh hỗn loạn chen chúc. Lương Trình xuất linh hơn 200 kỵ bước vào. Hoắc Quảng đã xuất linh tử đệ Hoắc gia xung phong về phía trung tâm thành. Phủ nha. Hoắc Quảng cùng tử đệ Hoắc gia đương nhiên đã được nghe qua quá trình lập công phá thành của Trịnh Phàm lần trước, trong phủ nha mới có đại nhân vật, đầu người trong phủ nha mới đáng giá. Gia quyến tộc nhân của bọn hắn có thể giành được tự do hay không, tất cả đều dựa vào bọn hắn chém giết tranh thủ. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng huýt dài truyền tới, tựa như thợ săn trong núi đang truy đuổi dã thú. Ánh mắt Lương Trình ngưng lại, thân là một tên tướng lãnh ưu tú, hắn đương nhiên có bản lãnh của mình, trong đó. Còn có thiên phú trực giác của một vị tướng lĩnh. Thanh âm, khí thế vừa rồi. Lương Trình lập tức hô, trong thành có phục binh. Trong thành quả thực có binh, nhưng lại không phải phục binh, bởi không ai có thể tính được, đám Trịnh Phàm lại lần thứ hai tới trong đêm nay. Nhưng với Lương Trình hiện tại mà nói, bất kể đối phương có phải phục binh hay không, tình hình hiện tại, chẳng khác nào như vậy. Lương Trình lập tức hạ lệnh, quay đầu, lui. Hắn đương nhiên có thể chọn cách xung phong, bất kể phía trước có phục binh hay không, hai bên chính diện xung kích, ai mạnh hơn thì thắng. Nhưng Lương Trình không dám. Không phải là hắn sợ, mà thân là thuộc hạ, hắn phải lo lắng cho Trịnh Phàm. Đám kỵ binh này, đều là tài sản của Trịnh Phàm. Là tài sản nhọc nhằn khổ sở tích cóp được, không thể đem ra đánh cược như thế. Điều quan trọng nhất, trong thành, ưu thế của kỵ binh không được phát huy, thậm chí sẽ còn bị áp chế. Lương Trình không thích đánh như vậy, đánh trận thì đánh trận, chết người cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hắn không muốn, chờ lúc trở về, chủ thượng ngày ngày ngồi trên thành bảo, than thở tiếc sót. Mang binh sau lưng Lương Trình lập tức hô ứng, vẫn chưa trực tiếp quay người lui. Nếu không sẽ trực tiếp đụng tới kỵ binh phía sau. Lúc đó, muốn ra không được, muốn vào cũng không xong. Bởi kỵ binh phía trước bỗng dừng lại, xác thực khiến kỵ binh phía sau có chút hỗn loạn, nhưng Lương Trình đã sớm sắp xếp tốt, hơi chút hỗn loạn, lập tức đã chỉnh tề rút khỏi. Cùng lúc đó, Đạt Hề phu nhân đã xuất lĩnh lang thổ binh giết tới. Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên nhìn đám binh lính ăn mặc kỳ quái trước mắt, âm thanh người mù truyền tới, chủ thượng, là thổ ti lang thổ binh của Tây Nam Càn Quốc. Lập tức, người mù lập tức nói, quá nhiều. Đám lang thổ binh nhanh chóng lao tới, bọn hắn không giống càn binh bình thường, biên quân Càn Quốc vốn có một nỗi sợ khắc sâu với quân đội Yến Quốc. Nỗi sợ này bắt đầu từ sự kiện trăm năm trước. Nhưng đám lang thổ binh này thì không, bọn hắn nhìn thấy kỵ binh Yến Quốc, lại như nhìn thấy từng thỏi bạc tỏa sáng. Đường phố chỉ rộng có vậy, dẫn tới không ít lang thổ binh leo tường chạy băng băng, thậm chí chạy cả sang nóc nhà hai bên. Bọn họ kêu to, la lớn, không chút e sợ. Hoắc Quảng dẫn theo kỵ binh tiên phong, vốn đã xung phong về trước, mà thế tới của đám thổ binh lại quá nhanh, hai bên căn bản không có cơ hội suy nghĩ, lập trực tiếp đụng vào nhau. Âm, âm, âm. Tiếng va chạm truyền tới, kỵ binh cộng thêm chiến mã trực tiếp hất bay đám thổ binh xung phong. Không bay thì cũng bị đụng tới gãy tay gãy chân. Nhưng rất nhanh, đám thổ binh đã như thủy triều xông tới. Bọn hắn nhảy xuống từ hai bên, ôm đám kỵ binh từ trên ngựa xuống, ôm lấy chân ngựa, hung hãn không sợ chết tranh thủ cho đồng bạn bên cạnh. Thực sự, tình cảnh này có chút giống một đám kiến không sợ chết, cắt xé một con voi lớn. Phiền lực vung búa, trực tiếp đánh bay một tên thổ binh trước mắt, nhưng lập tức, cánh tay phải đã trúng hai mũi tên. Từng mũi tên điên cuồng từ bốn phương tám hướng bắn tới. A a a a. Phiền lực gầm lên giận dữ, lại quét bay hai tên thổ binh có ý đồ tiếp cận. Người mù bắt đẩy tay ra, muốn giúp phiền lực ngăn cản mũi tên, nhưng số lượng tên bắn tới thực sự quá nhiều, mà đám thổ binh từ bốn phía không ngừng lao tới, ai nấy đều mau lẹ như báo săn. Chỉ mảnh trong tay tứ nương không ngừng bay lượn, lạnh lùng cắt giết kẻ địch bên cạnh. Trịnh Phàm cũng gầm lên, chém một tên thổ binh. Đúng lúc này, hơn nghìn tên thủ tốt từ hai bên tường thành chạy tới, trên tay đều cầm cung nỏ. Đây là thủ tốt mà Mạnh cũng dùng thánh chỉ để triệu tập tới, lúc nào còn có càng nhiều thủ tốt từ các phía chạy tới. Bắn. Mạnh cũng không chút do dự hạ lệnh xạ kích. Phốc. A Minh né người, che tứ nương lại, một mũi tên bắn vào bụng hắn, đỡ thay tứ nương một mũi tên. Mà, trên người hắn cũng đã cắm ba mũi tên, đều là ngăn giúp đồng bạn. Kỳ thực, trong chém giết chân chính, thực lực của một người rất khó đem lại tác dụng quyết định, bởi chiến tranh, không phải đấu một mình. Ví như Trần Đại Hiệp lúc trước, ngược đám Trịnh Phàm, người mù cùng Tiết Tam tới không phản kháng được, nhưng đó cũng bởi bên Trịnh Phàm ít người, nếu đám mang binh Thúy Liễu Bảo ở đó, Trần Đại Hiệp không trốn, e là khó tránh khỏi một chữ chết. Sa thác Huyết Thạch anh khí cái thế. Cuối cùng cũng bại vong dưới tay Thiết Kỵ Trấn Bắc Quân. Lui. Chương 259, lui binh. Lương Trình đã truyền lệnh lui, nhưng đám người Trịnh Phàm cũng không vội lui lại, một là tranh thủ thời gian cho kỵ binh phía sau, hai là muốn tiếp ứng đám Hoắc Quảng đằng trước. Nhưng hiện tại, không lui không được. Nghĩ hơi ích kỷ một chút, Trịnh Phàm không hề mong muốn sĩ tốt của hắn bỏ mạnh ở đây, nhưng càng không muốn bất luận thuộc hạ ma vương nào của hắn tổn hại ở chỗ này. Gào. Phiền lực lần thứ hai gầm lên giận dữ, tay phải cầm búa chém về phía trước, bức đám thổ binh hung hãn bui một đoạn, lập tức xoay người, chạy bằng băng về phía cửa thành. Trịnh Phàm đưa tay. Nắm chặt tay một tên mang binh đưa tay đến, nhảy lên lưng ngựa, những người còn lại cũng vậy, được người của mình tiếp ứng lên ngựa, chỉ có phiền lực bắt đầu gia tộc, tốc độ của hắn còn nhanh hơn ngựa. Những người còn đang cũng đang lùi lại, nhưng đám Hoắc Quảng vọt vào đầu tiên lúc trước, đã bị vây trong từng đợt sóng thổ binh. Đám thổ binh dùng đủ các phương thức hất kỵ sĩ xuống ngựa, dù đám kỵ binh mặc đủ giáp trụ, nhưng cũng không để chống lại mảy may. Tiếng kêu thảm vang lên không ngớt. Hơn nữa, bọn hắn đều là người cùng tộc, cho nên lúc Lương Trình vừa hạ lệnh, bọn hắn cũng không lập tức lui. Mà muốn ở lại tiếp ứng tộc nhân. Trì hoãn một chút như thế, dẫn tới toàn bộ đều bị vây lại. Đương nhiên, điều này cũng giúp mang kỵ phía sau tranh thủ được thời gian. Hai mắt Trịnh Phàm đỏ ửng, lửa giận thiêu đốt, đây không phải trò chơi, đám binh này đều là người sống sờ sờ.

bởi bên cạnh còn 1.400 kỵ. Thậm chí, Hoắc Quảng chết ở trong, cũng có nghĩa là người dẫn đầu Hoắc gia ở Thúy Liễu Bảo đã mất, càng thuận tiện cho bọn hắn khống chế những người Hoắc gia còn lại. Suy nghĩ này tuy có chút âm u, nhưng nó lại là sự thực, từ cổ chí kim, chuyện mượn tay địch để diệt dị kỷ trong nội bộ thực sự nhiều không kể xiết. Lương Trình là kẻ cầm binh từ thời thượng cổ. Sớm đã rõ không thể rõ hơn, Hoắc Quảng chết, sau trăm người Hoắc gia sẽ như rắn mất đầu, nhanh chóng bị phân hóa hấp thu, rất nhanh, sẽ không còn là người Hoắc gia, mà chỉ còn là binh Thúy Liễu Bảo. Có điều. Khóe mắt Lương Trình ánh lên, nhìn qua Tả Kế Thiên đang thúc ngựa lao nhanh. Tả Kế Thiên không chú ý một đầu viễn cổ đại cương thi đang nhìn chằm chằm, nếu không tất bị dọa sợ. Chương 260, đuổi theo, ô ô ô ô. Đúng lúc này, Lương Trình nghe được một tiếng huýt dài. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Hắn thấy thổ binh đã chạy ra khỏi thành, hắn thấy một đám bộ binh đang đuổi kỵ binh. Cục diện này, biến hóa này, khiến Lương Trình bỗng có chút hoài nghi. Liệu có phải một cái bẫy? Bởi chiêu này của đối thủ, thực sự khiến Lương Trình không thể hiểu nổi. Tự như trong một cuộc thi toán, vòng thứ nhất kém đối phương tới 4 điểm, vòng thứ hai đột nhiên nhìn thấy đối phương viết 1 cộng 1 bằng 3. Nhưng rất nhanh, Lương Trình lại thoải mái, bởi hắn hiểu ra. Chiến tranh do thám giữa hai bên đã sớm bắt đầu, dựa vào quan hệ thương mậu, hai bên đã thả không biết bao nhiêu ám tuyến vào nhau. Mà chuyện Càn Quốc điều thổ binh từ Tây Nam tới phía Bắc, Lục Hoàng tử cũng đã thông qua mạng lưới tình báo truyền tới Thúy Liễu Bảo. Lan thổ binh là binh của thổ ti Tây Nam Càn Quốc. Bọn họ rất dũng mãnh, mấy chục năm trước từng tạo thành một mảnh thế cuộc thối nát. Nhưng bọn họ cũng có một vấn đề này, kỳ thực không có quá nhiều quan hệ với cá nhân bọn họ, không phải dũng khí, trang bị, mà là ý thức chiến tranh cùng tư duy. Tự như Trung Quốc từng dùng mã tấu để đấu với súng ống Tây Dương. Đây là chênh lệch tư duy, chênh lệch nhận thức, mà loại chênh lệch này nhiều lúc sẽ tạo thành hậu quả cực khủng bố. Ảnh hưởng của nó thậm chí còn vượt xa sự chênh lệch về khí giới. Tây Nam Càn Quốc là vùng núi, bọn hắn không phải không có ngựa, nhưng ngựa lại rất thấp bé, tuy có thể chở người, nhưng phần lớn là để chở hàng. Lúc các thổ ti ở Tây Nam Càn Quốc tạo phản, Càn quân mấy lần bình loạn thất bại, cũng bởi đám thổ binh này mượn địa hình rừng núi, dùng các phương pháp tập kích quấy rối, chia nhỏ, đánh lén, khiến quân đội Càn quốc vô cùng chật vật. Trong rừng núi, chiến mã vốn khó tạo thành tác dụng thực sự. Đồng thời, kỵ binh Càn quốc vốn cũng không quá mạnh. Cũng bởi vậy, khiến Đạt Hề phu nhân cùng thổ binh dưới trướng nàng, chưa trải qua bài học kỵ binh thực sự, cho nên, mới chọn dùng bộ binh truy kích kỵ binh. Kỵ binh, đương nhiên không có gì là xa lạ, thổ ti cũng có kỵ binh, cho nên với bọn hắn, kỵ binh cũng chỉ tới vậy. Nhưng ngựa của Yến quốc thì khác. Lý giải đối với chiến thuật dùng kỵ binh của Yến quốc không phải là đám thổ ti của Càn quốc có thể hiểu được. Bởi mấy trăm năm qua, Yến quốc vẫn có một vị sư phụ hướng dẫn cực tốt, vị sư phụ này không ngừng truyền dẫn kỹ thuật dùng kỵ binh. Mà trăm năm gần đây, Yến quốc trò giỏi hơn thầy, đánh sư phụ ngã trái ngã phải. Vị sư phụ này, đương nhiên là Man tộc. Man tộc cũng là bộ tộc hiểu rõ kỵ binh nhất thế giới, nhưng kỵ binh mạnh nhất đương đại là ở Yến quốc. Ánh mắt Lương Trình lóe lên một vệt sát khí. Hắn hiểu rõ, chủ thượng của hắn đang đau lòng biết bao, như vậy, để hắn an ủi chủ thượng đi. Lương Trình giơ tay. Mấy ngày nay, binh mã Thúy Liễu Bảo học được một bài học quan trọng nhất, chính là nghe lệnh. Dưới chỉ thị của Lương Trình, đám người bắt đầu giảm tốc độ lại. Nếu đối phương đã muốn đuổi, vậy bọn hắn cũng phối hợp. Cho đối phương được chạy nhiều một chút. Hai chân các ngươi có chạy nhanh, sức chịu đựng có bền bỉ, nhưng có thể so với bốn cái chân ngựa được sao? Trên lâu thành, Mạnh cũng nắm chặt trụ tường, lòng vô cùng nôn nóng, bởi hắn thấy, đám kỵ binh Yến quốc kia không hề có chút tán loạn, mà là đang lui lại. Lui lại so với chạy tán loạn là hai việc hoàn toàn khác nhau, đồng thời, cũng rất có thể mang hai ý nghĩa cùng kết quả khác nhau. Mạnh cũng hô to, để thủ tốt gõ chiên gọi đám thổ binh trở về. Nhưng không có tác dụng. Đám thổ binh đã điên cuồng. Hơn nữa, xưa nay bọn hắn vốn không nghe người khác nói. Trong thành còn có hơn 1.000 thổ binh cứu trị tộc nhân, đồng thời rạo rực cắt chém thủ cấp cùng lột giáp trụ của đám Hoắc gia. Bọn hắn nghe tiếng đám Mạnh cũng trên thành gõ chiên, nhưng cũng chỉ cười cười, không để ý lắm, thậm chí ánh mắt còn lộ vẻ khinh thường chẳng đáng. Càn Nhân các ngươi vô dụng, sợ đám Yến quốc, nhưng chúng ta không sợ, người Yến cũng chỉ đến vậy. Mạnh cũng la lớn, lại không thể để Đạt Hề phu nhân quay đầu lại, Mạnh cũng hiểu rõ, năm đó, kỳ thực có một người, có thể khiến đám thổ ti này nghe lệnh. Đó chính là Thứ Diện Tướng Công, có Thứ Diện Tướng Công. Sức chiến của Tây Quay Càn Quốc từng được tăng lên một quãng lớn, các thổ ti mà hắn thu phục cũng đều nghe lệnh. Khi đó, trong triều còn có người nói, nếu toàn lực ủng hộ Thứ Diện Tướng Công, Đại Càn bọn hắn đã có thể rửa sạch sỉ nhục năm đó của Trấn Bắc Hầu đời đầu. Nhưng, không có chuyện đó. Dưới chính sách uy bức lôi kéo, các thổ ti cũng coi như an thuận, nhưng Mạnh cũng hiểu rõ, không có Thứ Diện Tướng Công áp chế, an thuận này chỉ là lớp da ngoài mà thôi. Bọn họ, thực sự cho rằng kỵ binh Yến quốc cũng chỉ như Càn quốc sao? Bọn họ, thực cho rằng lần này chỉ như đi bình định đám lão nông nổi loạn sao? Nếu như Yến quốc chỉ như thế, Đại Càn đã sớm bắt phạt từ bao đời. Mạnh cũng có chút bất đắc dĩ, hiện hắn chỉ hy vọng tên tướng lĩnh Yến quốc kia bị dọa sợ không dám quay đầu. Rõ ràng đang thắng thế, nhưng Mạnh cũng không dám có bất kỳ vui sướng. Lòng đầy kinh hoảng cùng bất an gầm lên, tàn nhẫn đấm một quyền lên tường, mắng, tặc nương. Đám thổ binh đương nhiên không cảm nhận được sự phẫn nộ của Mạnh cũng, nhưng bọn hắn lại thấy có chút mệt mỏi. Thổ binh cũng là người, tuy sức chịu đựng tốt, giỏi chạy nhưng một hơi đuổi xa như vậy, Miên Châu thành phía sau đã có chút mơ hồ. Có thể nói, nếu không phải khoảng cách hai bên đang không ngừng bị rút ngắn. Nếu không phải đối phương lo chạy không phản kích, đám thổ binh cũng sẽ không đuổi xa như vậy. Đạt Hề phu nhân cũng không hiểu được sự đáng sợ của kỵ binh, nhưng nàng là quả phụ thống ngự cả một sơn trại, tự nhiên cũng không thể quá kém, nàng cũng nhận thấy đám thủ hạ của mình đã có chút mệt mỏi. Thời khắc này, với trực giác của một nhà quân sự, bản năng muốn nàng hạ lệnh quay đầu, nếu thực không đuổi kịp, vậy không đuổi nữa. Hoặc, cắn rắn đuổi thêm một lúc. Chỉ một lúc. Đạt Hề phu nhân không hề biết, trong quá trình bộ binh truy kích kỵ binh đầy quỷ dị này, đám kỵ binh đi trước nhất đã bắt đầu quay lại vòng quanh. Trịnh Phàm cũng chú ý tới biến hóa của binh mã dưới trướng, tên mang binh kéo hắn lúc nãy cũng đã nhảy sang ngựa khác, để hắn một mình một ngựa. Chuẩn bị động thủ. Muốn ngừng tay, Đạt Hề phu nhân thầm nghĩ. Bởi nàng nhạy bén phát hiện, con mồi của nàng đã ít hơn trước không ít.